Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, dưới chân đường. Chương 543, dưới chân đường. Diệp Viễn nhìn Nhâm Tinh Thuần. Trong lòng cũng là một trận buồn cười. Nếu là lúc trước, lão tiểu tử này đã sớm một cái tát hô tới rồi. Hiện tại cũng đang cùng bản thân giảng đạo lý. Cũng là đủ biệt khuất, bất quá Diệp Viễn lại không có thay đổi ý nghĩ suy nghĩ. Trời cao mặc cho chim bay, hải rộng rãi bằng cá nhảy. Hắn tự nhiên không có khả năng ở lại một cái nho nhỏ vô phương thành làm cái gì thiếu chủ. Tương lai ta có bản thân suy nghĩ, không có khả năng vẫn ở lại vô phương thành, mà Nhâm Đông đã bái ta làm thầy. Ta tự nhiên phải thật tốt điều giáo hắn. Đến mức cái này thiếu chủ nhân chọn nha, ta có thể cho ngươi một người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nhâm Tinh Thuần có chút ngạc nhiên, ngoại trừ Diệp Viễn cùng Nhâm Đông ở ngoài, còn ai có năng lực đảm nhiệm được cái này thiếu chủ vị trí? Ngươi nói xem. Diệp Viễn ánh mắt rơi vào Diệp Hàng trên người, cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Diệp Hàng sửng sốt. Chỉ mình đạo, ta, đùa gì thế? Nhâm Tinh Thuần sắc mặt lần thứ hai đen xuống. Tiểu tử này thuần túy là ở cầm mình mở xuyến a. Diệp Hàng có bao nhiêu cân lượng hắn còn không biết. Nếu như Diệp Hàng có năng lực này nói, hắn trước kia như thế nào hội kiên quyết phản đối Nhâm Hồng Lăng cùng với hắn? Diệp Viễn lắc đầu nói, ta không có hay nói giỡn. Phụ thân cũng không cần tự coi nhẹ mình. Trong vòng 10 năm, người tất nhiên có thể siêu việt Nhâm lão đầu. Diệp Viễn đến bây giờ cũng không có tán thành Nhâm Tinh Thuần. Sở dĩ vẫn gọi hắn Nhâm lão đầu. Đương nhiên, Nhâm lão đầu hiện tại tâm tư đầy đủ không ở nơi này cái mặt trên. Hắn lúc này chính lên cơn giận dữ. Tiểu tử này càng nói càng là ngoại hạng. Diệp Hàng ở trong vòng 10 năm siêu việt bản thân, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Diệp Viễn, hồ đồ cũng phải có cái hạn độ. Mặc dù ngươi không tiếp thu lão phu, cũng không cần làm cho nhiều người như vậy mặt khai loại này vui đùa. Nhâm Tinh Thuần cả giận nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nói, ta không phải là hay nói giỡn. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc làm sao? Nếu như phụ thân trong vòng 10 năm vô pháp siêu việt ngươi, ta tới cho ngươi làm cái này thiếu chủ. Diệp Viễn nói thế nhưng thành chủ, mà không phải thiếu chủ. Loại này, mạnh miệng, chỉ sợ cũng chính là Diệp Viễn dám nói. Kỳ thực Diệp Viễn đối với Diệp Hàng tự nhiên là có 10 phần lòng tin. Hắn tu luyện linh trá cửu dương thần quyết cùng thiên diễn hồn quyết cái này hai môn công pháp. Nếu như trong vòng 10 năm còn đột phá không được đan hoàng cảnh giới, vậy cũng rất ngu xuẩn. Huống hồ Diệp Viễn biết, Diệp Hàng thiên phú cũng không kém. Trước kia hắn sở dĩ không bằng Nhâm Hồng Lăng, hoàn toàn là bởi vì gia thế cùng tài nguyên vấn đề. Hiện tại Diệp Hàng dựa lưng vào phủ thành chủ cây to này, vừa có thần vực đỉnh cấp công pháp, trong vòng 10 năm tu luyện tới đan hoàng cảnh giới, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Chỉ là những người này vô pháp lý giải mà thôi. Bất quá Diệp Viễn tin tưởng không bao lâu, Diệp Hàng tốc độ tiến bộ sẽ để mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt, lão phu đánh cuộc với ngươi. Nhâm Tinh Thuần không chút do dự đáp ứng rồi. 10 năm với hắn mà nói cũng không lâu lắm, hắn đầy đủ có thể chờ. Đến lúc đó, Diệp Hàng nếu như không có tư cách nói, Diệp Viễn còn không ngoan ngoãn tới đón vô phương thành. Hắn nơi nào biết, Diệp Viễn lại làm sao có thể tại hạ giới đợi cho 10 năm. Ngày thứ hai, Lâm Lang các thiên vấn tường trong đại điện nhấc lên một tòa đài cao. Một thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh trên đó, nhất phái đại sư phong phạm, chỉ là dưới đài mọi người niên linh đều so với hắn đại. Nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Khai đàn giảng đạo loại chuyện này, không tới trình độ nhất định là không người nào dám làm. nhất là ở Vô Phương Thành cái này đan đạo thánh địa. Ở đây luyện dược sư tài nghệ cao, cơ hồ là tập trung vô biên giới sở hữu đan đạo tinh anh. Không có đan hoàng thực lực, người bình thường nào dám khai đàn giảng đạo. Thế nhưng Diệp Viễn cái này chuẩn đan vương cảnh giới thiếu niên. Vậy mà cứ làm như vậy, đừng xem Diệp Viễn hiện tại ở Vô Phương Thành trong chạm tay có thể bỏng. Thế nhưng hôm nay tới nhìn hắn chê cười nhân, kỳ thực không phải số ít, thật sự là Diệp Viễn quá mức trẻ. Tục ngữ nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Rất nhiều người chỉ là tin vỉa hè thiên vấn tường tầng thứ 7 vấn đề bị người giải khai. Lại không có bao nhiêu nhân tin tưởng. Đương nhiên, hôm nay tới nhân trong, có không ít người đều là ngày đó ở hiện trường luyện dược sư. Bọn họ đều mắt thấy Diệp Viễn kinh diễm biểu hiện. Hôm nay là Nhâm gia tiếp nhận thiên vấn tường ngày đầu tiên. Không ít người cũng là tại hoài nghi Nhâm gia có hay không cái này nội tình tới đón hạ cái này sạp. Diệp Viễn rất lạnh nhạt địa tọa ở phía trên, không có chút nào luống cuống ý tứ. Đời trước hắn có thể không chỉ một lần khai đàn giảng đạo qua. Đối với loại tràng diện này quá mức quen thuộc, căn bản chưa nói tới luống cuống. Cùng đời trước so sánh với những người trước mắt này trình tự thật sự là quá thấp. Phải biết rằng, đời trước Cơ Thanh Vân mỗi lần khai đàn giảng đạo thời điểm, thậm chí có không ít đan đế cường giả đều là văn tin mà đến. Đều là đan đế, Diệp Viễn thực lực so với những người đó mạnh hơn nhiều lắm. Hôm nay đối mặt cái này tiểu tràng diện, đối với Diệp Viễn mà nói căn bản là tiểu nhi khoa. Đối tất cả mọi người dàn xếp tốt, Diệp Viễn câu nói đầu tiên để mọi người mở rộng tầm mắt. Đan đạo cùng võ đạo như nhau, cũng là một loại đại đạo. Đạo chỗ hướng, chính là tích nửa bước mà thành. Cái gọi là không tích nửa bước, không thể tới nghìn dặm. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Bọn ngươi trong đủ chuẩn đan vương, thậm chí đan hoàng cường giả. Thế nhưng bọn ngươi môn tự vấn lòng, chân này hạ bộ, thật đi xong chưa? Hôm nay cái này ngày đầu tiên, ta hướng bọn ngươi giảng thuật, chính là nhất giai đan dược luyện chế. Hắn mới vừa nói cái gì? Ngay từ đầu nghe còn có chút vị đạo, có thể là nói thế nào nói thay đổi vị. Chúng ta thực lực, còn cần nghe nhất giai đan dược phương pháp luyện chế. Quả thực buồn cười, chính là... Cái gì cho má khai đàn giảng đạo, căn bản là lấy lòng mọi người nha. Phủ thành chủ vậy mà phái một cái tiểu hài tử xấu xa mở ra vào giảng đạo. Quả thực chính là chê cười. Đi đi, thật xa đã chạy tới. Lẽ nào chính là nghe một cái tiểu hài tử xấu xa nói luyện chế nhất giai đan dược. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Diệp Viễn buổi nói chuyện. Lập tức đưa tới mọi người cường liệt bắn ngược. Mặc dù là này gặp qua Diệp Viễn kinh diễm biểu hiện, đối với Diệp Viễn hôm nay biểu hiện cũng phi thường thất vọng. Chẳng lẽ nói ngày đó Diệp Viễn đến có chuẩn bị, cho nên mới phải như vậy kinh diễm? Hôm nay ngay trước mặt mọi người liền lộ ra nguyên hình. Diệp Viễn câu nói đầu tiên nói xong, đã có không ít người bắt đầu đi ra ngoài. Bất kể là võ giả vẫn là luyện dược sư, bọn họ mắt vĩnh viễn đều là đi lên xem. Chưa từng có nhân hội để mắt so với chính mình đẳng cấp thấp võ giả. Đương nhiên, Diệp Viễn là một ngoại lệ. Ở những người này xem ra, nhất giai đan dược căn bản liên nhập môn cũng không tính. Còn cần sát có kỳ sự khai đàn giảng đạo sao? Thế nhưng Diệp Viễn kiếp trước mặc dù có thể có cao như vậy thành tựu, cũng là bởi vì hắn cơ sở đánh cho rất kiên cố. Chờ hắn cảnh giới cao, cũng chẳng qua là đem nguyên bản giản đơn đồ đạc hữu cơ địa kết hợp với nhau mà thôi. Ở trong mắt người khác xem ra cực kỳ tối nghĩa luyện đan phương thức. Theo Diệp Viễn, cũng thập phần giản đơn. Diệp Viễn cũng không để ý tới này ly khai nhân, mà là tiếp tục chậm rãi mà nói. Có vài người đi. Có vài người cũng chịu nhịn tính tình lưu lại,